Lục Từ Ích cố giữ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Cô Bắc Bắc, con mà còn mè nheo nữa là mẹ mang hết Anchaman của con xuống cho Đường Tiểu Hổ để con tự siêu tầm M78 thêm một lần nữa đấy. Tôi đứng ở cửa gào lên với cậu con trai. Con trai, huỳnh, một tiếng phi thẳng từ trong nhà ra ngoài ôm chặt bắp đùi tôi. Mẹ thương con với, Tiga bảo cậu ấy không muốn ở cùng Đường Tiểu Hổ đâu. Tôi không đếm xỉa gì tới bộ dạng cầu xin tha thứ của thằng nhóc. Xách cổ nó lên chạy thẳng xuống dưới tầng. Tôi cóc thèm quan tâm Tiga của nó thích ở với ai. Tôi chỉ biết con trai tôi muộn học rồi. Tôi cũng muộn làm luôn rồi. Thưởng chuyên cần của tôi đang gặp nguy. Tôi vội vàng lôi con trai tới bên cạnh xe. Thả thằng nhóc ngồi vào yên sau. Đội mũ bảo hiểm. Cài móc. Vặn tay ga. Vèo. Xe điện phi như bay. Suốt dọc đường đi, chiếc xe điện nhỏ của tôi cực kỳ có phong thái của một chiếc BMW. Tôi điêu luyện lách qua đủ các loại xe sang. Lòng không kiềm được đắc ý, mấy người có xe thì sao chứ? Tôi đây đã nhìn thấu hết thảy. Chỉ có xe điện mới là vua. Mắt thấy mình có đủ thời gian đưa con tới nhà trẻ rồi vòng về công ty trước giờ vào làm. Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng tôi lại quên mất một điều. Các cụ ngày xưa có câu, vui quá hóa buồn, tôi không nên vì một giây đắc ý mà quên mất lời dạy dỗ sâu sắc mà các cụ để lại. Chỉ còn một đoạn nữa thôi là tôi tới nhà trẻ, ấy vậy mà lúc rẽ lại không chú ý phía trước có xe. Đến lúc tôi nhận ra để tránh đã không kịp nữa rồi. Tôi liều mạng đánh tay lái nhưng vẫn để lại trên thân xe đối phương một vết xước rất dài. Tôi bóp phanh, vô thức liếc nhìn đầu xe. Hay lắm, là BMW, thế giới như ngừng lại ở giây phút này. Cạch, cửa xe BMW từ từ mở ra, thấy chủ xe bước xuống. Tôi nhanh nhẹn cởi mũ bảo hiểm ra để xin lỗi người ta. Xong, đến lúc nhìn rõ người xuống là ai, cả người tôi cứng đờ. Bạn trai cũ của tôi, Lục Từ, ôi trời đất ơi, có câu người đời hay nói là gì nhỉ? À, phúc tới thì ít. Họa đến dồn dập, phúc vô song trí, họa bất đan hành, quả nhiên người đời không lừa tôi. Tôi đứng im tại chỗ, lẳng lặng nhìn Lục Từ xem xét vết xước, tiếp đó liếc mắt nhìn sang tôi, rồi con tôi và cuối cùng là chiếc xe điện nhỏ. Anh cong môi cười nhẹ, diễu cợt nói, ái chà, đây không phải bạn gái cũ của tôi sao? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở, cười nói. Con trai em đấy à, không phải nói em lấy người có tiền sao? Sao không có trợ lý đưa đón? Anh liếc mắt chê bai xe điện của tôi. Nhìn đúng bộ dáng, thấy người yêu cũ sống không tốt yên tâm hẳn. Tôi bị anh chọc tức điên lên. Ngay lúc định chửi thì thấy anh lơ đãng sờ vào vết xước trên xe. Tôi nhịn, tôi hít sâu một hơi. Ngay lúc chuẩn bị thương lượng việc bồi thường với anh thì nhà trẻ phía sau lưng vang lên hồi chuông báo hiệu. Tôi sững người, sau đó lập tức ôm lấy con trai chạy như bay về phía nhà trẻ. Xong cũng không quên dặn Lục Từ. Lục Từ, anh đừng im đó, chờ tôi quay lại bồi thường cho anh. Lục Từ, hai, tôi tức tốc nhét con trai mình vào tay cô giáo trước khi thằng bé bị cho là muộn học. Tôi còn chẳng đủ thời gian để dặn dò con trai. Xong cái là vội vàng quay người dốc toàn sức lực chạy về phía thưởng chuyên cần. Tôi tức tốc chạy về phía xe điện. Không ngờ Lục Từ vẫn đứng đó đợi tôi thật. Thấy anh, tôi vô thức thả chậm bước chân. Tôi lấy di động ra xem giờ. Nếu giờ tôi tiếp tục đi xe điện tới công ty, e là chuyên cần tháng này của tôi không còn được nguyên vẹn. Tôi cúi đầu liếc nhìn chiếc xe đạp điện trơ trọi ở ven đường rồi lại quay sang nhìn chiếc BMW sang trọng của Lục Từ. Tôi bối rối. Em, tôi biết rồi. Tôi sẽ đền tiền. Tôi lên tiếng cắt ngang lời Lục Từ. Sau đấy, tôi hít sâu một hơi. Lấy can đảm thận trọng hỏi anh. Trước khi gửi tiền bồi thường, anh có thể cho tôi đi nhờ tới công ty được không? Tôi đau khổ nhìn thời gian. Tiền chuyên cần của tôi sắp không giữ được rồi. Lục Từ, sắc mặt anh thoát cái thay đổi như cá bảy màu. Cứ như bốn mùa xoay chuyển không dứt. Cuối cùng để lại một khuôn mặt bí xị. Đen thui, Anh lườm tôi, cắn răng nghiến lợi mở cửa xe nói. Cố Dữ, em được lắm, em giỏi lắm rồi đấy. Anh quay người ngồi vào trong xe, đóng rầm cửa xe lại ngay trước mặt tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn theo tiền thưởng tháng này cứ thế mà bay. Nhưng chưa kịp rơi hai giọt nước mắt thể hiện nỗi buồn. Lục Từ ở bên trong đã hạ cửa sổ xe xuống. Anh ló đầu ra khỏi cửa. Cặp mắt hoa đào trông vẻ vô cùng hung ác. Tức giận nói. Không đền được xe. Định bỏ thưởng chuyên cần luôn đúng không? Tôi vui vẻ ngay tức thì. Như thể trông thấy tiền thưởng bay trở lại túi mình. Tôi nhanh nhẹn chạy tới bên ghế phó lái. Mở cửa xe. Lên ngồi. Thắt dây an toàn. Lúc cài chốt dây an toàn, tôi không quên nịnh hót Lục Từ mấy câu. Lục Từ, anh đúng là người tốt. Người tốt như anh chắc chắn sẽ phát tài. Lục Từ cười chế nhạo. Đạp chân ga cho xe chạy. Tôi ngồi trên xe nhắn tin cho đồng nghiệp. Bảo đồng nghiệp nhớ chú ý quan sát kỹ hành tung của sếp. Thời gian trên điện thoại nhích từng giây từng phút. Tôi yên lặng thầm cầu mong Bồ Tát phù hộ. Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai. Nếu mọi người giúp con bảo toàn thưởng chuyên cần tháng này, tín nữ nguyện cả đời này sẽ ăn rau trộn thịt. Lục Từ ngồi cạnh bật cười thành tiếng. Tôi phát hiện ra từ lúc hai chúng tôi gặp lại nhau đến giờ. Thái độ của Lục Từ có thể dùng ba từ để khái quát. Khinh bỉ và khinh bỉ. Tôi quay đầu, bất mãn nhìn anh. Anh cười cái gì? Người làm công dễ kiếm tiền lắm sao? Em không dễ. Nhưng tôi thì chưa chắc. Anh mỉa mai tôi không chút nể nang. Với cả, cầu thần Phật còn chẳng bằng cầu tôi. Dù sao thì bây giờ nếu như tôi dừng xe lại, em có cưỡi Phong Hỏa Luân cũng chạy không kịp. Tôi, có Thượng Đế làm chứng. Nếu giờ tôi không nhịn được mà bóp CS3T anh, tất cả đều là do anh tự tìm. Ba, không phải khi đó em nói em sắp gả cho người có tiền sao? Sao bây giờ phải cố sống cố chết giữ chặt thưởng chuyên cần? Tôi khựng lại. Sau đấy, tôi bật thốt lên không chút chột dạ. À, ông ta chết rồi. Di sản phân chia hết cho người nhà. Tôi ra đê. Lục Từ, anh vững vàng lái xe vượt qua một chiếc xe khác. Tức giận lườm tôi. Tôi trông giống đứa ngu lắm mà. Tôi nghiêm túc quan sát anh một lượt từ đầu tới chân. Vô tội lắc đầu. Không giống lắm. Thấy Lục Từ định nói thêm, tôi vội vàng cắt ngang. Chung quy lại thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đi lên trước quẹo trái là tới công ty tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đi. Lục Từ im lặng liếc mắt nhìn tôi. Tiếp đấy anh đánh tay lái. Chuyển hướng phi xe xuống tầng hầm. Tôi sốt ruột đập vào tay anh. Ôi, này, anh dừng ở cửa là được rồi. Tín hiệu trong bãi đỗ xe không tốt. Tôi sắp không kịp quẹt thẻ rồi. Lục Từ mắt điếc tai ngơ. Kiên quyết chạy xe xuống hầm. Tôi nhanh nhẹn thừa dịp anh chưa xuống hẳn mở di động lên. Nhưng định luật xui xẻo lại linh nghiệm đúng lúc này. Điện thoại của tôi mất sóng rồi. Tôi tuyệt vọng nhìn thời gian chấm công cứ thế trôi qua một phút đồng hồ. Lòng đã không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa. Lục Từ đỗ xe lại. Tôi lại chẳng còn lòng dạ nào chú ý xem chỗ đỗ của anh là chỗ vô cùng đặc biệt. Sau khi xe tắt máy, trong xe càng thêm yên tĩnh hơn. Tôi chán nản cởi dây an toàn. Quả quyết đưa ra quyết định không làm một người lịch sự nữa. Lục Từ đừng hòng được nghe hai tiếng. Cảm ơn, từ tôi. Lục Từ nghiêng người gác tay lên vô lăng. Buồn cười nhìn tôi. Sao thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiền thưởng chuyên cần của cô có 200 thôi mà. Tôi quay lại nhìn anh. Cắn răng nghiến lợi nói. 200 đấy đủ để trả tiền điện, tiền nước, tiền internet. Chỗ dư còn lại đủ mua túi gạo cho tôi và con trai ăn 3 tháng đấy. Anh thì biết cái gì? Tôi tức giận tới váng đầu. Giận dữ mở cửa xe đi ra mặc kệ Lục Từ. Tôi bước tới chỗ thang máy. Ngay lúc định lách người vào trước khi cửa đóng, một bàn tay thon dài từ phía sau vươn tay ra chặn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân bàn tay, thấy Lục Từ bình tĩnh đi theo, gương mặt không chút áy náy. Tôi tức giận nhích người sang một bên, khoanh tay trước ngực cười khẩy. Anh đi theo tôi làm gì? Công ty chúng tôi không cho người ngoài vào đâu. Lục Từ không thèm đếm xỉa tới lời chọc ngoáy của tôi. Tốt tính mỉm cười. Cô lên tầng nào. Qua đây ấn đi. Anh tránh sang một bên. Lịch sự nhường chỗ cho tôi bấm. Tôi quả thực bị anh chọc tức tới cười luôn rồi. Đương ngay cơn giận. Tôi vừa lầm bầm mắng anh vừa đưa tay bấm nút thang máy. Anh đứng gần vậy sao không bấm cho tôi. Trong thang máy chỉ có đúng một nút lên tầng 30. Tôi ngớ người. Tôi ngẩn người nhìn nút lên tầng 30 bật sáng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tầng 30 là phòng làm việc của tổng giám đốc. Thứ cho tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống hàng ngày chẳng có chút xíu liên quan nào tới người có chức vụ cao như tổng giám đốc. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là thang máy riêng của tổng giám đốc. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được trong thang máy tràn ngập cảm giác thiêng liêng. Chói sáng không thể xâm phạm. Tôi không tự chủ được đứng thẳng người. Cứng ngắc muốn đi ra ngoài. Lục Từ ở phía sau kéo tôi lại. Anh mặc kệ sự phản kháng của tôi. Quả quyết nhấn lên tầng 30. Thang máy bắt đầu chạy lên. Tôi quay lại nhìn anh. Anh điên à? Đây là thang máy riêng của sếp. Không cách nào dừng lại ở các tầng ở giữa đâu. Lục Từ ung dung nhìn tôi. Bình tĩnh gật đầu. Tôi biết. Anh biết. Anh biết cái con khỉ. Tôi tức giận đập một phát vào ngực anh. Trong lòng âm thầm tập luyện xem chút nữa mình phải đối phó với tình cảnh lúng túng như thế nào. Tôi tuyệt vọng nhìn thang máy cứ thế lên thẳng tầng 30. Nhịn không được oán thầm tại sao thang của tổng giám đốc chỉ một người có thể lên. Ô, lúc này, tôi như bừng tỉnh, quay ngoắt lại nhìn Lục Từ. Anh chưa quẹt thẻ sao vào được thang máy. Lục Từ mỉm cười nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc thang máy lên tới tầng 30. Anh bất đắc dĩ thở dài đánh thượt rồi nói. May mà cũng không ngốc lắm. Cửa thang máy mở ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi lên tới khu làm việc của tổng giám đốc. Cả một tầng to như vậy bị chia thành mấy khu liền. Đứng từ chỗ thang máy nhìn ra vẫn chưa thể thấy văn phòng tổng giám đốc. Lục Từ thấy tôi không nhúc nhích. Quay đầu lại nói. Lo cái gì? Ra đây. Tôi ngơ ngác đi về phía anh. Lục Từ rất thản nhiên. Suốt dọc đường đi tôi nghe thấy rất nhiều người cung kính chào anh là Lục Tổng. Mấy người đó tôi đều từng gặp. Toàn là trợ lý và thư ký của sếp thôi. Hay Lục Từ là ông chủ của tôi thật. Nghĩ đến thái độ ban nãy của mình với anh. Tôi hối hận đến mức chỉ muốn quỳ xuống dập đầu với anh hai cái. Lục Từ đưa tôi đến trước một cánh cửa. Tùy tiện nâng tay gõ hai cái. Thẳng tới khi bên trong có tiếng đáp. Vào đi, anh mới đẩy cửa ra. Tôi càng hoang mang hơn. Cứ sai sai sao ấy. Lục Từ thế này cũng không giống ông chủ mà. Tôi cứ có cảm giác sau mấy năm không gặp. Tôi không còn nhìn thấu được Lục Từ nữa. Cách chương.